Hạng mục khảo sát đầu tiên là khảo sát thể năng 10, 400m. Hạ Việt Từ tốt bụng thay hiệu trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.